Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, người có thể trở thành là ta vương bài sao? Thân thể là căn bản. Vô luận làm chuyện gì, có một tốt thân thể, đó chẳng khác nào là vô cùng tốt trụ cột. Các vị là người tu chân, ngàn vạn lần không thể quên thân thể trọng yếu. Không phải hy vọng xa vời có thể đao thương bất nhập, kim cương bất hoại, vậy quá hư ảo. Ít nhất phải có một tốt chạy trốn tốc độ a. Không sai, đại gia, đánh không lại không phải lỗi của ngươi. Đánh không lại còn chạy không được, vậy cũng chỉ có thể là tự nhận không may. Đáng đời muốn chết. Nam Hải khu nữ giáo đại thao tràng thượng, chỉnh tề đứng một đám khí chất thượng đẳng mỹ nữ. Không có gì ngoài tóc ngắn bên ngoài, thuần một sắc cột đơn đuôi ngựa, ăn mặc thanh lương thông khí áo kiểu thể thao, quần sóc nhỏ, giày vải, phụ trách chỉ đạo tu chân phương diện lão sư, chắp hai tay sau lưng rung đùi đắc ý nói. Hiện tại, vòng quanh thao trường chạy hết tốc lực, thẳng đến ta hô ngừng mới thôi. Dự bị chạy, chạy cái chữ này vừa rơi xuống. Nằm ở cái thao trường này lên toàn bộ nữ sinh lập tức căng thẳng toàn thân. Liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, mang theo trận trận kinh phong. Thình lình dùng là tốc độ cao nhất. Cái thao trường này có thể so với ba cái bãi bóng xác nhập ở chung với nhau trình độ. Trên mặt đất có bánh xích, trong đó vận dụng không gian áp xúc kỹ thuật. Có thể dùng đoạn đường này bị kéo dài vô hạn. Nhìn không xa, có thể chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể biết. Đây là một đoạn căn bản là chạy không xong đường. Từng cái nữ sinh đều liều mạng cắn răng chạy như điên. Không có một muốn lưu ở cuối cùng. Dần dần, có một đường đã bắt đầu thở hào hển. Khuôn mặt rõ ràng cho thấy dùng sức quá mạnh mà đỏ lên một mảnh. Ở nơi này đàn nữ sinh ở giữa, có một đạo phi thường chọc người chú mục chính là thân ảnh. Vì sao nói nàng chọc người chú mục đâu? Na khác biệt với chu vi những người khác hồ ly tai. Còn có 9 cái xúy lai xúy khứ. Đầy đủ trương hiển tồn tại cảm giác lông xù đuôi. Hai điểm này là nàng phải chịu chú mục chính là điểm. Một lớp này là cho ngưng khí kỳ đệ tử lên. Bởi vì mới vừa đột phá thối thể kỳ, tiến vào phi phàm ngưng khí kỳ, khó tránh khỏi sẽ có chút hội học sinh quên. Lười biếng đối với thân thể rèn đúc, đây là vấn đề tương đối nghiêm trọng, lại chỉ có ở nơi này thời kỳ mới phải xuất hiện. Học viện sắp đặt như vậy chương trình học cũng là vì này. Đạo tuệ thuộc về trên đường sen vào sáp ban xanh, cái khác cũng lại không có thối thể kỳ học sinh, thống nhất toàn bộ đều là ngưng khí kỳ. Không muốn để cho đạo tuệ cô Linh Linh một người cắm đầu loạn lộng. Mục Nhu Nhu đem nàng kéo gần lớp này. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 2 ngày. Không có ai phát hiện đạo tuệ đã là ngưng khí kỳ 1 tầng. Chính là Mục Nhu Nhu. Sino cũng không phát hiện đạo tuệ cảnh giới. Khái khái, đạo tuệ vì làm được cái này, hao tốn điểm kim tệ. Từ hệ thống nơi đó mua được ẩn giấu công năng. Không vì cái gì khác. Chỉ là vì ở thi đấu thời điểm sợ Mục Nhu Nhu giật mình. Thể năng rất tốt sao? Ở thao trường vị trí chính giữa nhìn chăm chú quan sát các lão sư đặc biệt lưu ý đạo tuệ. Lấy nàng trong mắt đến xem. Đạo tuệ hiển nhiên vẫn chưa dùng ra toàn lực. Bảo trì ở tại cùng chu vi nữ sinh một cái tiêu chuẩn. Thân thể cân bằng. Còn có chân bắp thịt. Dưới tầm mắt rơi. Quét mắt đạo tuệ chân nhỏ. Bắp đùi. Mỗi một bước chiều ngang đều vừa đúng. Tỉ mỉ quan sát tới thậm chí phát hiện khoảng cách kia là nhất trí. Đây cũng không phải là đơn giản là có thể làm được sự tình. Cần phải có quanh năm kiên trì rèn đúc hiệu quả mới có thể sở hữu. Thú nhân sao? Nữ lão sư thầm than. Có quan hệ phía ngoài tranh luận nàng thỉnh thoảng sẽ đi xem. Trong lòng biết học viện trưởng vì lưu lại vị này cửu vĩ. Đến cùng giữ bao nhiêu tâm? Ngũ cây em. 10 cây em, 17 cây em, từ từ có nữ sinh không tiếp tục kiên trì được rồi. Bắt đầu vận dụng chân khí trong cơ thể tới thôi động. 29 cây em, 36 cây em, đến rồi phía sau, hơn 200 vị nữ sinh cũng chỉ còn lại có không đến rời rạc 5 còn đang chạy. Trong này thì có đạo tuệ. 4 cái, 3 cái, 2 cái. Chạy ở đạo tuệ phía trước Na tỉ muội thở mạnh lấy khí. Toàn thân mồ hôi rầm rề. Há to miệng, con mắt trừng lớn. Cánh tay cùng tay cũng không biết làm sao bước. Cái kia, không có sao chứ. Đạo tuệ nhịn không được lên tiếng nói. Không có, không có. Sự tình, chuyện, phù phù. Nói xong trong chốc lát, nữ sinh kia đánh cái lảo đảo té sấp về phía trước. May mà đạo tuệ tay mắt lanh lẹ kéo. Nếu không, khuôn mặt nhất định là muốn đánh lên mặt đất. A hát, cư nhiên, sẽ có loại sự tình này. Tên kia nữ lão sư nở nụ cười. Dụi dụi con mắt, thật là 11 tuổi sao? Thân thể này tố chất. Cái khác giữa đường không kiên trì nổi. Hạ chàng nghỉ ngơi nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Chật vật nuốt nước bọt. Tại chỗ nhỏ nhất đều có 13. 14, 15 càng là chiếm giữ đại bộ phận. Bị một cái 11 tuổi tiểu muội muội siêu đến loại trình độ này. Cảm giác là lạ. Na sau đó, đạo tuệ lại chạy hơn 10 cây em. Cho đến lão sư hô ngừng mới tính kết thúc. Nữ lão sư cười khổ. Nàng xem như là thấy rõ rồi. Cái này đạo tuệ những phương diện khác thế nào tạm thời không biết. Liền thể năng, thể lực, thân thể tố chất phương diện. Hoàn toàn không phản đối a. Lớp này lấy lão sư tuyên bố hô ngừng làm kết thúc. Cô gái này lão sư phân phó giải tán. Tự do hoạt động, mình làm rời đi trước. Các nữ sinh vẫn chưa tản ra, mà là vây đạo tuệ. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đạo tuệ. Đạo tuệ trên gương mặt mất tự nhiên hiện ra một giọt đổ mồ hôi. Sao rồi? Thật là lợi hại. Một nữ sinh dẫn đầu mở miệng trước. Phá vỡ cân bằng. Đúng vậy, đúng vậy. Tại sao có thể có khoa trương như vậy thể lực a? Rõ ràng như thế mềm mại thân thể. Bất khả tư nghị. Ta chạy chân đều nhanh không nghe sai khiến rồi. Không nghĩ tới. Là có cái gì bí quyết sao? Dạy ta một chút đi. Ân, ta, còn có ta, nếu có cái gì bí quyết hoặc là phương pháp, tuyệt đối phải nói cho ta biết a hát, ta có thể mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Đạo tuệ lập lòe cười, từ bên ngoài xem, đã tìm không được nàng, bị hơn 200 nữ sinh chen ở giữa. A hát, có khoa trương như vậy sao? Học viện trưởng phòng làm việc, Mục Nhu Nhu trước mặt đứng vừa rồi phụ trách na lớp nữ lão sư. Nàng nhất ngũ nhất thập đem đạo tuệ ở thể năng lên biểu hiện tiến hành miêu tả. Còn mở ra trí năng đồng hồ đeo tay camera công năng. Điều tra quay chụp đến đạo tuệ chạy nhanh ghi hình. Mục Nhu Nhu nhận lấy nhìn một hồi. Là, học viện trưởng, có mạnh như vậy thân thể tố chất. Ở khí lực phương diện tạo ngón tay nhất định sẽ cao hơn. Ta kiến nghị cùng với để cho nàng tu chân. Chẳng đi luyện tập võ công đâu. Mục Nhu Nhu lắc đầu không có ứng với. Nàng muốn phụ trách đạo tuệ. Giáo dục đạo tuệ. Như vậy thì không tốt đẩy tới khác trên đường. Không thể phủ nhận đạo tuệ thân thể tố chất ưu tú. Có thể càng thêm không thể sao lãng là. Đạo tuệ tu chân thiên phú. Mục Nhu Nhu đã quyết định chủ ý. Các loại thi đấu kết thúc về sau. Đuổi đạo tuệ chính là cái kia người hầu gái. Tiếp lấy phải đi cho đạo tuệ hạp dược. Thiên tài địa bảo. Những thứ này lấy thân phận của nàng muốn cái gì đều có thể đạt được. Không đơn thuần là vì báo đáp đạo tuệ ân cứu mạng. Mà là bởi vì, hoàng tỷ. Đừng ép ta a. Nếu như ngươi thực sự muốn cá chết lưới rách. Ta đây cũng sẽ không khiến chào ngươi qua. Các loại người nữ kia lão sư hồi báo xong sau khi rời đi. Mục Nhu Nhu nhãn thần lóe lên. Nhẹ giọng lẩm bẩm, thần thức triển khai. Lập tức quét đạo tuệ. Tiểu sắc hồ ly, đạo tuệ ăn những nữ sinh kia đậu hủ mờ ám bị nàng xem vừa vặn. Cười mắng ám phun lấy, Mục Nhu Nhu thư giãn khẩu khí. Nàng không muốn vương vị, cố ý đi tới nơi này đảm nhiệm học viện trưởng. Hiện tại xem ra người nào đó cũng không yên tâm dáng vẻ a. Người có thể trở thành là ta vương bài sao? Mục Nhu Nhu sắc mặt dao động bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.